Thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Nhận được thư khôn ngăn cảm động hổ thẹn, quan là hạng người nào mà dám nói những lời ấy, nhưng các hạ đã bảo quan nói, nếu chẳng nói sẽ có lỗi. Trộm nghĩ các hạ muốn khuôn phò cứu giúp thời thế, nhưng chẳng thể thỏa lòng được, thì hãy buông ý niệm ấy xuống, gắng sức cầu tự độ. Hãy nên dùng học thức của chính mình để xướng xuất, hướng dẫn những người cùng hàng, khiến cho hết thảy mọi người tin tưởng Phật Pháp, biết rõ nhân quả ba đời, thậm chí khiến cho hết thảy những kẻ chẳng tin Phật Pháp cũng đều biết tới nhân quả ba đời. Hãy biết nhân quả báo ứng thì cái tâm tự tư tự lợi sẽ dần dần tiêu diệt. Hơn nữa, cõi đời ít có người lành là do trong gia đình không khéo dạy dỗ, nhưng trong một gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Bởi lẽ con người lúc bé hàng ngày ở bên mẹ được hun đúc tánh tình nhiều nhất từ nơi mẹ. Do vậy, thiên chức của phụ nữ là giúp chồng dạy con, nếu không có hiền nữ làm sao có hiền thê, hiền mẫu cho được. Vì thế nói rằng, khéo dạy cho con cái biết nhân quả ba đời chính là cái đạo gốc chánh nguồn trong để bình trị thiên hạ. Hiện thời nam nữ tin Phật ở Thượng Hải rất nhiều, dùng danh vọng học thức của các hạ để bước lên cao, hô hào thì mọi người sẽ hùa nhau bắt chước theo. Nếu phong thái ấy được thực hiện rộng rãi thì thấy đạo tự nhiên thái bình, cái đạo gốc chánh nguồn trong như vừa mới nói đó, cố nhiên ở nơi ấy chứ không ở đâu khác. Các hạ đã chẳng thể giảng hội thấy đạo ngay lập tức, sao chẳng trông mong nơi bọn hiền tài sẽ dấy lên đông đảo vào 10 năm, 20 năm sau. Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lại nói, dạy dỗ con cái là căn bản để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu. Bởi lẽ những kẻ làm quan hoặc giặc cướp hiện thời chuyên trọng vũ lực, chẳng đoái hoài đạo nghĩa, đều là vì thuở ban đầu chẳng được cha mẹ hiền dùng nhân quả báo ứng để khéo dạy dỗ mà ra. Nếu thuở bé đã được nghe những lời dạy tốt lành, thì thà chết cũng chẳng dám làm những chuyện thảm khốc trọn chưa hề có ấy. Tội lỗi ấy quả thật do cha mẹ bọn chúng khởi đầu, chứ không phải chỉ riêng mình bọn chúng. Trong cõi đời lúc này, nếu chẳng đề xướng những sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi vân vân, mà muốn thấy đạo thái bình, dẫu Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời thì cũng không làm gì được. Vì vậy, vào năm Dân Quốc thứ 10, quan in bộ An Sĩ Toàn Thư tính quyên mộ để in ra mấy chục vạn bản, nhưng chỉ được 4 vạn. Hiện thời đã in được 5 vạn 4-5 ngàn bộ theo lối khắc dán. Nay đang in bộ Đại Sĩ Tụng, sang năm sau nữa sẽ in Nhị Thập Tứ Sử Cảm Ứng Lục, đều là vì muốn cho người ta biết tới nhân quả. Biết nhân quả sẽ chẳng dám tổn người lợi mình, thương thiên hại lý. Những kẻ cường bạo trong cõi đời, nếu nói đến chuyện đạo đức nhân nghĩa với bọn họ, chắc họ trọn chẳng động tâm. Nhưng đem chuyện nhân quả báo ứng nói với họ, đừng nói đến trường hợp người nghe tin tưởng ngay lập tức, dẫu cho chẳng tin cũng sẽ kinh hãi sợ sệt. Các hạ có địa vị chẳng thể giảng hội con sống cuồng loạn ngay được, sao chẳng hiện thân cư sĩ dùng chuyện này để làm kế giảng hội cho tương lai? Dùng điều này để độ người tức là tự độ, há chẳng thích hợp hơn đi tới nước lạ để tìm tòi những bản kinh chưa hề thấy, lễ di tích của Đức Phật để tự độ hay sao? Con người hiện thời đa số tánh tình có phần mang thói ưa khoe khoang lớn lối, chưa hoằng pháp nhưng trước hết đã cầu tìm kinh điển chưa được dịch ở ngoại quốc. Vậy thì, đối với những kinh đã được dịch trong nước, có từng nghiên cứu mỗi một kinh cho đến tột cùng hay chưa? Huống chi, nếu đã nhận hiểu được một hai nghĩa lý trong kinh Phật, sẽ liền có thể thượng hoằng hạ quá. Huống nữa, dẫu nhiều đến mấy ngàn quyển, vẫn chẳng đủ dùng, cứ muốn tìm tòi tại các nước thuộc Ấn Độ ư. Phạm với những kiểu đề xướng như vậy, quan đều chẳng cho là đúng. Những ý kiến như vậy đều xuất phát từ thói ham cao chuộng xa, thấy khác lạ, nghĩ đi tận đâu đâu, hồng khiến cho mình được nổi bật lên với mọi người. Nếu người ta nói sao mình cũng nói hệt như vậy, thì chẳng đáng gọi là kỳ lạ, đâu thể hiện được bản lĩnh của ta. Luận về tài năng của các hạ, hãy nên theo như những gì quan đã nói thì lợi ích sẽ lớn lắm. Nếu không, hãy chọn lấy một chỗ vắng lặng kín đáo để tận lực tu tịnh nghiệp, đem học vấn văn chương đã đạt được trước kia dứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Nghĩ mình vốn là một kẻ vô tri vô thức, trong tâm chẳng sanh phân biệt. Ngày đêm sáu thời chuyên trì một câu hồng danh thánh hiệu, nếu có thể chết sạch được cái tâm mong ngóng, ác sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục. Từ đó, dựng cao pháp tràng khiến cho hết thảy mọi người đều cùng trở về biển pháp tịnh độ, sống làm bậc thánh bậc hiền, chết dự vào hội liên trì thì mới chẳng phụ sở học ấy, mới là bậc đại trượng phu chân Phật tử vậy. Còn chuyện diễn du Ấn Độ chẳng qua nhằm mở rộng tầm mắt, mở rộng tri kiến mà thôi. Chứ đối với phương diện sanh tử, muốn được tự độ thì ở chính nơi đây, nào phải ở nơi kia. Huống chi đường xá xa xôi, tốn kém không ít, thế lực của các hạ cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm. Gặp phải cảnh bôn ba nhọc nhằn ấy thì tổn hại rất nhiều, lợi ích thật ít, quan trọng chẳng tán thành. Nay dẫn một chứng cứ, Khổng Tử nói, mạnh công xước di, triệu nguy, lão tắc ưu, bất khả dĩ di đằng tiết đại phu. Mạnh công xước làm gia thần cho họ Triệu, họ Ngụy là hai khanh đại phu của nước Tấn thì tài năng có thừa, nhưng làm đại phu cho nước Đằng, nước Tiết thì không thể được. Hai câu nói trên của quan chính là Triệu Ngụy lão vậy, chuyện diễn du Ấn Độ chính là Đằng Tiết đại phu vậy. Các hạ thử xét kỹ xem, chắc sẽ chẳng cho lời quan là sai lầm. Đại sĩ Tụng ước chừng sẽ in trước 2.000 bộ trong năm nay để gửi cho những người đã đặt mua trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa sắp chữ được một nửa, sợ khó thể bắt đầu in trong năm nay được. Nay tôi gửi kèm một trang thuyết minh biện pháp, ông đọc sẽ tự biết. 400 đồng của các hạ sẽ in được 1.200 bộ sách. Xin hãy cho biết phải gửi sách ấy về đâu, hoặc thay mặt gửi đến cho ai để chúng tôi thực hiện đúng như thế. Bộ Nhi Thập Tứ Sử Cảm Ứng Lục được phát khởi là do ông Ngụy Mai Tôn ở Nam Kinh muốn giảng hồi sát kiếp. Quan bảo ông ta hãy sưu tập rộng khắp những chuyện nhân quả trong 24 bộ sử để chúng được lưu truyền rộng rãi trong cõi đời thì sẽ có hy vọng. Do vậy, quan đem bộ sách của Bành Hy Tốc biên soạn gửi đi, bảo ông ta hãy mở rộng bộ sách ấy. Ông ta nghĩ quan nói đúng, gắng hết sức sưu tập, chia thành từng môn, từng loại. Dưới mỗi đoạn lại còn ghi rõ xuất phát từ sách nào, tập nào, quyển nào, trang nào. Có lẽ trong năm sau sách sẽ hoàn thành. Tôi sẽ ra sức đề xướng mạnh mẽ cho sách được lưu truyền rộng khắp để giúp cho thế đạo nhân tâm trong tương lai. Tôi nghĩ các hạ cũng tỏ lòng đồng tình đề xướng vậy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.